Bất hủ kiếm thần, chương 842, toàn diện phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục đại tinh quân đoán không sai. Lâm Dịch là ba thế lực lớn hợp thể đại năng chuẩn bị phần này hậu lễ. Chính là thiên kiếp lực, tuyệt học gì lôi đình vạn quân. Chẳng qua là Lâm Dịch dùng để mê hoặc đối thủ mà bịa chuyện. Lâm Dịch đột phá, rất có thể lại đưa tới chân chính lục cửu thiên kiếp. Cái này biện pháp, vốn là tiên đảo một vị thiên tài Diệp Phong sáng chế. Chỉ bất quá lúc đó gặp Lâm Dịch, càng không nghĩ tới Lâm Dịch kiếm có nhanh như vậy. Tuy rằng lúc đó bị Lâm Dịch một kiếm nháy mắt giết, nhưng không phải không thừa nhận, loại này ở trong chiến đấu độ kiếp phương pháp, quả thực lực sát thương rất mạnh. Thông thường lôi điện thuật, nhiều nhất là điều động tự nhiên lôi điện lực, uy lực có hạn, nhưng thiên kiếp lực, vẫn là căn cứ tu sĩ cảnh giới bất đồng. Hạ xuống uy lực cũng các không giống nhau, ẩn chứa một loại mênh mông thiên địa ý chí, có thể ma diệt trấn áp thế gian chúng sinh, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Thiên kiếp hình thành vốn là thuận theo thiên ý, tu sĩ tránh thoát thiên đạo trói buộc, liền nhất định phải bị thiên đạo trừng phạt. Phương thức chính là hạ xuống lôi kiếp, thiên đạo trước mặt, đối xử bình đẳng, nếu tu sĩ muốn nghịch thiên mà đi, liền muốn chịu đựng nghịch thiên hậu quả. Tại độ kiếp tu sĩ hết thảy chung quanh sinh linh, đều muốn bị thiên đạo coi là khiêu khích, song song chịu đựng thiên kiếp lực. Cùng lúc đó, Lâm Dịch cả người chợt bắn ra từng đạo ánh sáng ngọc tinh quang. Hơn một vạn tôn tiểu nhân hiện lên tại các nơi huyệt vị trong. Ngồi xếp bằng, bảo tương trang nghiêm, những tiểu nhân này thân hình ầm ầm tán loạn, hóa thành một cổ cực kỳ tinh túy lực lượng, rót vào Lâm Dịch tinh thần phân thân. Hợp thể, đối với bình thường tu sĩ mà nói, thiên địa pháp tướng, nguyên anh, bản thân ba người hợp làm một thể, gọi là hợp thể. Đối với tinh thần phân thân mà nói, cái này hơn một vạn cái tiểu nhân dung nhập vào trong máu thịt, chính là tấn chức hợp thể tiêu chí. Vây quanh ở Lâm Dịch chung quanh 30 tôn hợp thể đại năng cũng nhìn thấy màn này. Nhưng bọn hắn nhưng cũng không lý giải tinh thần lực đặc tính, càng không biết Lâm Dịch chính đang đột phá. Trên bầu trời lôi đình hải dương, mọi người chỉ coi là Lâm Dịch phóng thích ra tuyệt học gì lôi đình vạn quân. Lại căn bản không nghĩ tới là thiên kiếp lực. Nhưng trong nháy mắt, đông đảo hợp thể đại năng tâm đầu xẹt qua một tia không rõ áp lực. Trên bầu trời lôi kiếp, tựa hồ có chút không tầm thường. Các vị đạo hữu toàn lực chu diệt người này, chớ có để cho hắn yên tâm ra chiêu này. Một pho tượng hợp thể đại năng mí mắt thẳng nhảy, nhịn không được hét lớn một tiếng, trong tay kim quang vạn trượng ầm ầm đập ra một tòa khí thế bàng bạc ngọn núi, đón gió mà thổi, trong nháy mắt bao phủ tại Lâm Dịch đỉnh đầu. Lâm Dịch cười một tiếng dài chậm, oanh, Lâm Dịch cả người run lên, trong cơ thể bắn ra vô số kể tinh quang tại chung quanh hắn chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó những thứ này tinh quang từ từ biến hóa, hình thành một cây cây thần bí khó lường tinh thần phiên. Chu thiên tinh đấu đại trận, ngưng tụ ra tinh thần phân thân sau, tinh thần lực trở nên thuần túy, giấu ở các nơi huyệt vị trong chu thiên tinh thần phiên đẳng cấp cũng ở đây nhanh chóng đề thăng. 20 năm sau, hôm nay chu thiên tinh đấu đại trận đã có thể uy hiếp được hợp thể đại năng. Thần thức phân hóa thành hàng vạn hàng nghìn, chính xác khống chế được mỗi một cây tinh thần phiên. Dựa theo hắn phải có quỹ tích, hình thành một cái khổng lồ trận pháp, đem toàn bộ 30 tôn hợp thể đại năng liên quan công tôn chắc toàn bộ bao phủ đi vào. Đại trận trong nháy mắt bố trí mà thành. Bắt đầu, Lâm Dịch thanh âm lạnh lùng vang lên. Oanh, thiên địa lần thứ hai rung động, màn đêm buông xuống, tinh không ánh sáng ngọc, đem nguyên bản hẳn là bộc lộ ra thiên kiếp khí tức hòa tan. 365 cây đại chu thiên tinh thần phiên là 14.800 cây tiểu chu thiên tinh thần phiên làm khô. chư thiên tinh thần lấy tư cách cành lá, cùng lâm dịch trong cơ thể tinh thần lực cuối cùng tương liên. Chu thiên tinh đấu đại trận ầm ầm bắt đầu. Hàng tỷ tinh quang rơi xuống, ẩn chứa chư thiên tinh lực, lực sát thương kinh người. Thẳng đến giữa không trung 30 tôn hợp thể đại năng đi. Cùng lúc đó, thiên kiếp hàng lâm, răng rắc, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, hầu như đem nhân màng tai đánh xuyên qua. Một đạo màu đỏ thắm sấm sét từ trên trời giáng xuống. Hừng hực vô cùng, hư không đều bị đánh rách tả tơi. Vỡ vụn không chịu nổi. Chói mắt lôi điện tràn đầy mỗi một ở trong không gian. Màu đỏ thắm sấm sét thẳng đến lâm dịch đi. Ngay lập tức cho đến. Công tôn Trác cả người chấn động. Sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Tám đạo lôi kiếp. Lúc này đông đảo hợp thể đại năng nhìn thật cẩn thận. Một đạo to như cổ thụ màu đỏ thắm sấm sét. Rõ ràng là tám đạo lôi kiếp hỗn hợp cùng một chỗ ngưng tụ mà thành. Cái này cổ sấm sét khí tức. Mọi người quen đi nữa tất bất quá. Thiên kiếp lực, lâm dịch đột phá. Mẹ nó, tránh mau. Lâm dịch giở trò lừa bịp. Hắn đưa tới thiên kiếp. Không tốt, lại là tám đạo hỗn hợp lôi kiếp. Lâm dịch muốn cái hố giết chúng ta. Chấm, 30 tôn hợp thể đại có thể dọa được sắc mặt tái nhợt. Loạn thành nhất đoàn, nếu là phổ thông thiên kiếp, đông đảo hợp thể đại năng không có kiêng kỵ như vậy. Nhưng đây là tám đạo hỗn hợp lôi kiếp, gần với chân chính lục cửu thiên kiếp. Tại trong ấn tượng của mọi người, chỉ có Hiên Viên Đại Đế cùng Công Tôn Trác độ kiếp từng đưa tới tám đạo hỗn hợp lôi kiếp. Cái loại này uy lực hầu như hủy thiên diệt địa, đang ở đông đảo hợp thể đại năng ào ào thất kinh lúc. Lâm dịch nhìn đỉnh đầu tám đạo hỗn hợp lôi kiếp, trái lại nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, chỉ có tám đạo sao? Đáng tiếc, nghe được câu này, vừa muốn chạy thục mạng hợp thể đại năng chân dưới một cái lảo đảo. Suýt nữa ngã quỵ, mọi người cũng không biết, tại tiên đảo, lâm dịch từng bình yên vượt qua tứ cửu thiên kiếp, đưa tới chín đạo hỗn hợp lôi kiếp thối thể. Hôm nay tinh thần phân thân chỉ có thể đưa tới tám đạo hỗn hợp lôi kiếp. Ngược lại làm cho lâm dịch có chút thất vọng. Lâm dịch đến, bắt đầu hiệp vực toàn diện phản kích. Cái này không chỉ là thiên kiếp lực hàng lâm, còn phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận. Hai người chồng lên, hầu như có thể tuyệt sát hợp thể đại năng. Trên bầu trời, còn lại hai tôn công tôn hoàng tộc bán thần mặt đều tái rồi. Một pho tượng bán thần thấy con mắt thử muốn nứt ra. Quát to, chấm, Trác Nhi, nhanh đi chém hắn. Lời còn chưa dứt, hoàng tộc bán thần hung hãn xuất thủ. Nhắm thẳng vào lâm dịch, quỷ vương hừ nhẹ một bộ. Liên hợp âm dương tinh quân đem hoàng tộc bán thần công kích ngăn lại. Chiến đến một chỗ, hôm nay thế cục bắt đầu trở nên đối với hiệp vực cực kỳ có lợi. Nguyên anh đại tu sĩ, kim đan tu sĩ chiến trường không cần nhiều lời, chỉ là kiếm minh trong, dịch kiếm tông, bát hoang kiếm tông, sát lục kiếm tông liền hầu như quét ngang tất cả, đem kiếm tu sát phạt lực bạo phát đến mức tận cùng. Giết được ba thế lực lớn tu sĩ quăng mũ cởi giáp, mà bán thần chiến trường, quỷ vương cùng âm dương tinh quân liên thủ, cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Về phần hợp thể chiến trường, bởi vì lâm dịch lúc này đây sát chiêu, ba thế lực lớn trở nên cực kỳ bị động, lâm vào nguy cơ to lớn trong. Oanh, oanh, oanh, ngay đạo thứ nhất lôi kiếp phủ xuống trong nháy mắt, hơn 10 đạo lôi kiếp cũng ầm ầm hạ xuống, thẳng đến lâm dịch xung quanh những hợp thể đó đại năng. Không người có thể may mắn tránh khỏi. Ở đây 30 tôn hợp thể đại năng. Nhanh chóng hướng phía ngoài bay nhanh, chật vật chạy trốn. Chiến, lâm dịch bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, bộc phát ra nhất ngôn cửu đỉnh âm ba bí thuật. Nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật, cũng không phải là dựa tiên khí bạo phát, mà là lợi dụng thanh âm cùng hư không đại đạo sản sinh một loại cộng minh. Vì thế bộc phát ra kinh hãi uy lực, đang ở chạy thục mạng hợp thể đại năng cả người chấn động. thân hình đình trệ. Ngay sau đó, hàng tỷ tinh quang ngã xuống, lôi kiếp hàng lâm, toàn bộ đập vào đông đảo hợp thể đại năng trên người. Cách chương.